Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, Dược Hoàng. Ở đây, cho dù là ngươi không tận lực tu luyện, chính là ở lâu cũng có thể nhanh chóng đề công. Nhưng di chứng chính là bên trong thạch tinh độc. Đây là bản tộc tộc trưởng Lạc Vân Lý. Tộc trưởng, vị này là Hạo Thiên Tông Tông chủ Triệu Tinh Thần. Vi Xương Hà hướng phía chủ tọa bên trên vị kia, tướng mạo anh lãng, nhưng là, bộ mặt lại là mang theo một tia vằn đen nam tử trung niên chắp tay sau hướng Triệu Tinh Thần giới. Thiệu nói, Triệu mỗ bái kiến Lạc tộc trưởng. Triệu Tinh Thần chắp tay chào hỏi nói, nghe nói Triệu Tông chủ khen hạ hải khẩu, nói là có thể bao trị ta Lạc gia bệnh nhân. Lạc Vân Lý lạnh như băng, có chút chắp tay xuống trả cái lễ nói, cũng không phải là chữa khỏi trăm bệnh. Triệu mỗ nói tới chính là có nhất định chỉ hướng. Triệu Tinh Thần nói, úp, Triệu Tông chủ nói một chút ngươi chỉ hướng là cái gì? Lạc Vân Lý hỏi, gia chủ hiện tại chính là bệnh người. Mà lại, bệnh cũng không nhẹ. Triệu Tinh Thần nói, úp, hẳn là Triệu Tông chủ bao trị chính là bổn tộc trưởng bệnh hay sao? Lạc Vân Lý cái kia lông mày nhướn lên. Hừ nói, như ngươi loại này loại hình đều được. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tông chủ, bản nhân Lạc Đông Hào, chúng ta tộc trưởng bị bệnh gì? Bên cạnh ngồi một cái lão giả cười lạnh hỏi, chúng độc, Triệu Tinh Thần nói, đánh giám, Lạc Đông Hào vỗ bàn lên, chỉ vào Triệu Tinh Thần lớn tiếng quát quát nói, lại một cái lừa gạt. Tộc trưởng, đã cái này hai tên lường gạt nói dùng đầu người trên cổ bảo đảm, vậy liền không cần dài dòng. Trực tiếp ném ra bên ngoài cho chó ăn chính là. Đúng. Không thể còn như vậy từ đi xuống. Đối với những này lừa đảo, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Bằng không thì, chúng ta Lạc gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Giết hắn. Ngoặc kép. Mấy cái khác Lạc gia tộc người phẫn nộ giống lên. Xem ra, lão hổ không phát uy. Các ngươi còn thật cho rằng ta Lạc gia là con mèo bệnh. Ta Lạc gia có tiền. Nhưng là, cũng không phải cho các ngươi những này lừa đảo. Người tới, kéo ra ngoài cho chó ăn. Lạc Vân Lý vung tay lên. Mấy cái thân vệ khí thế hung hăng vượt vào. Người Lạc gia đều ngang ngược không nói lý sao? Thiên Cơ Tử hư nói. Ta người Lạc gia chỗ nào không giảng lý? Lạc Đông Hào hỏi. Còn không chữa bệnh, các ngươi làm sao lại có thể khẳng định chúng ta trị không được? Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Muốn chết liền để ngươi chết được rõ ràng. Triệu Tông chủ, Nông Tất Quả nghe nói qua sao? Lạc Vân Lý hỏi. Đương nhiên, Nông Tất Quả danh xưng Dược Hoàng, một tay y thuật thiên hạ chưa có đối thủ. Thiên Cơ Tử đong đưa cây quạt trả lời. Đa tạ khích lệ, bản nhân chính là. Lúc này, Lạc Vân Lý bên trái một cái đẩy người đại sư mà vị nam tử trung niên đứng lên trả lời. Đại sư có gì thuyết từ? Triệu Tinh Thần không hoảng hốt không vội vàng hỏi. Lạc gia chủ được chính là một loại quái bệnh. Nhưng là, tuyệt đối không phải chúng độc. Nông Tất Quả nói. Đại sư có biện pháp chữa khỏi bệnh của hắn sao? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Trước mắt còn không tìm được đi biện pháp hữu hiệu. Bất quá, Nông Mỗ đang tìm kiếm lương phương. Nông Tất Quả nói. Đã còn không tìm được biện pháp. Đại sư là sao như thế khẳng định nói ra chủ bệnh không phải chúng độc? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha, Triệu Tông chủ đây là tại bẩn thỉu Nông Mỗ sao? Nông Mỗ làm nghề y tế thế mấy trăm cám, chẳng lẽ cái gì gọi là chúng độc còn không rõ ràng lắm sao? Nông Tất Quả cười lạnh nói. Trên đời độc ngàn ngàn vạn, đại sư cũng không thể nói toàn chi hiểu a. Triệu Tinh Thần hỏi. Cái này đương nhiên. Người lực lượng dù sao cũng có hạn, nghèo nhất sinh cũng không có khả năng biết được ngày hạ độc. Nhưng là, độc đều là có nhất định đặc tính, mặc kệ cái gì độc, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cái này điểm ánh mắt ta Nông Tất Quả nên cũng biết. Nông Tất Quả một mặt cao điệu nhìn xem Triệu, Tinh Thần, rất không may, đại sư vừa vặn không biết được loại độc này. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Cái kia Triệu Tông chủ nói một chút đây là cái gì độc? Nông Tất Quả hư nói. Nói đương nhiên muốn nói. Ta không riêng muốn nói. Còn muốn chữa khỏi. Bất quá, Triệu Mỗ muốn qua cái này đoạn không tầng, cần Lạc Gia tương trợ. Triệu Tinh Thần nói, cái này điểm không phải việc khó, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta Lạc Gia tộc người bệnh, chúng ta có thể đưa ngươi bay qua đoạn không tầng. Lạc Vân Lý có vẻ như có chút tâm động, vậy liền mời Lạc Gia cho chúng ta 200 cái bay qua danh ngạch chính là. Triệu Tinh Thần nói, khẩu vị thật là lớn, 200 cái danh ngạch, ha ha, ta Lạc Gia bay qua danh ngạch đã xếp tới mấy tháng sau. Các ngươi lập tức muốn 200 cái. Đây chẳng phải là ta Lạc Gia muốn chuyên môn là các ngươi an bài một chiếc phi toa rồi. Chuyên gác cổng hộ đưa đò đoạn không tầng sự cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước kia liền có lệ riêng. Bất quá, cái kia cần một số lớn bay qua phí tổn. Lạc Đông Hào nói, bao nhiêu? Thiên Cơ Tử hỏi, gần nhất đều sắp xếp đầy. Sở dĩ muốn chuyên gác cổng hộ bay qua cần đằng ra đoạn không tầng nói tới. Kể từ đó, có chút đã lập võ giả liền phải an bài kéo sau. Ta Lạc Gia đưa đỏ vạn năm lâu, cũng không thể hỏng danh dự. Kể từ đó, khẳng định được bồi thường những võ giả này tổn thất. Bởi vì, ít nhất phải 200 triệu trung phẩm tiên thạch. Lạc Đông Hào nói, không nhiều. Triệu Tinh Thần nói, xem ra. Triệu Tông chủ thật đúng là eo quấn trăm triệu sâu. Không thiếu tiền a, Lạc Đông Hào nhãn tỉnh sáng lên. Cười nói, ai nói, ta căn bản là cầm không ra lớn như vậy bút tiên thạch tới. Triệu Tinh Thần lắc đầu, người đang đùa chúng ta hay sao? Lạc Đông Hào giận dữ, Triệu Mỗ còn không có cái kia nhàn công phu đến đùa nghịch các ngươi. Ta muốn hỏi một cái gia chủ, chẳng lẽ Lạc gia tộc người? Gia chủ mạng không đáng số này sao? Triệu Tinh Thần hỏi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trị hết chúng ta. Lạc Vân Lý nói, chuyện nào có đáng gì? Gia chủ, mời đưa tay qua tới. Triệu Tinh Thần nói, Lạc Vân Lý kinh ngạc, ngược lại là đưa tay ra tới. Triệu Tinh Thần tìm kiếm, Lạc Vân Lý lập tức nhíu mày, nhưng vẫn là không có phát tác, có chút muốn nói rõ một cái. Cấp gia chủ chữa bệnh tất yếu hút ra độc chất. Kể từ đó, gia chủ đoán chừng sẽ tổn thất một chút công lực. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, Lạc Mỗ tuy nói vẻn vẹn sống mấy trăm tuổi, nhưng là, công lực lại là không ít. Triệu Tông chủ cứ việc hút chính là. Lạc Vân Lý một mặt lạnh nhạt cười nói, đoán chừng phải tổn thất gia chủ một thân công lực ba thành. Gia chủ có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Bằng không thì, đến lúc nói ta dở trò quỷ cái gì liền không có ý nghĩa. Triệu Tinh Thần nói, bên cạnh Thiên Cơ Tử kém chút cười ra tiếng. Biết nhà mình chúa công đây là tại thừa dịp lửa cướp bóc mà thôi. Kỳ thật, hút đi thạch tinh căn bản là tổn thất không được bao nhiêu công lực. Ba thành, lượng cũng không phải ít. Bất quá, nếu như Triệu Tông chủ thật có thể triệt để chữa khỏi Lạc Mỗ, Lạc Mỗ có thể đáp ứng. Chỉ bất quá, nếu như chị không hết, người cái này cái đầu có thể liền không có. Lạc Vân Lý nghĩ nghĩ nói. Ta xem gia chủ công lực tương đương hùng hậu, cũng không chỉ mấy trăm năm. Triệu Tinh Thần nói. Đó là đương nhiên, gia chủ của chúng ta một thân công lực tuyệt không dưới 3.000 năm. Lạc Đông Hào hư nói. Cái kia Triệu Mỗ bắt đầu. Triệu Tinh Thần nói. Lấy ra rút nhỏ thạch hầu bản tướng tới. Giữ lòng bàn tay bên trên, điều động đế vương trưởng. Cái này, đế vương trưởng không riêng hủy hoại lực to lớn, mà lại, chuyên hút người khác công lực. Về sau chuyển tay phản kích tới, uy lực tự nhiên to lớn. Bất quá, Triệu Tinh Thần có thể không nguyện ý lãng phí bọn chúng. Quyết định đem những này công lực thôn phệ. Lạc Vân Lý tuyệt đối là con dê béo. 3.000 năm công lực chính mình hút đi nó 1.000 năm. Thu hoạch gánh, bắt đầu thời gian Lạc Vân Lý đương nhiên tương đương canh gác. Bất quá, tại phát hiện bị hút đi một bộ phận độc chất hậu thân thể dễ chịu xuống dưới liền buông lòng. Lại nói, nơi này chính là Lạc Gia. Triệu Tinh Thần dám đùa cái gì tâm nhãn tuyệt đối sống bất quá ngày mai. Thôn phệ, luyện hóa, một canh giờ qua đi. Triệu Tinh Thần đánh cắp công lực thành công. Đương nhiên. Bởi vì trong thân thể có thời quang tháp đang giúp đỡ. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa cái này 1000 năm công lực. Ha ha ha, quả nhiên có thể trị. Lạc Vân Lý lập tức thần thái sáng láng cười to mở. Mà Dược Hoàng Nông tất quả lại là một mặt hứng thú nhìn xem Triệu Tinh Thần. Nói, Triệu Tông Chủ, đây là cái gì độc? Kỳ thật, cũng tính không được chân chính độc. Chỉ bất quá, có nhiều thứ quá lượng thành họa mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.